Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1127, quyến rũ đôi mắt. Bác sĩ vẻ mặt thật thà nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, nàng, các ngươi có lời gì muốn nói, nhanh lên đi vào nói đi. Hạ Triều Tông lập tức mở to hai mắt nhìn. Tự tay một bà kéo lấy thầy thuốc cổ áo, lớn tiếng ép hỏi, cái gì gọi là có chuyện mau vào đi nói, nữ nhi của ta đến cùng làm sao vậy, có còn hay không nguy hiểm, có phải hay không đã thoát khỏi nguy hiểm, nếu như không có, liền đi nhanh cứu nàng a. Người đâm cái này cần gì phải, trung niên kia bác sĩ phảng phất đã thường thấy loại tình huống này. Vẻ mặt lãnh đạm nói rằng, chúng ta đã tận lực, nàng đại khái còn có thể kiên trì nữa một giờ a. Cái gì gọi là các ngươi đã tận lực? Hạ Triều Tông cơ hồ là một chữ một cái gọi ra. Một bộ hận không thể đem thầy thuốc này xé nát dáng vẻ. Tiên sinh, mời trấn định một điểm. Gặp phải loại sự tình này, chúng ta cũng rất khó chịu. Chúng ta chỉ có thể tận lực. Cái gì tận lực? Ta cho ngươi biết. Nữ nhi của ta chỉ cần có chuyện bất trắc, ta có thể bẩm báo bệnh viện các ngươi phá sản, trốn thuế, y dược trái pháp luật, rút ra tiền bâu ơ, buôn lậu thi thể, buôn bán hài nhi, nhân thể tổ chức, vệ sinh không phải đạt tiêu chuẩn, phòng cháy chữa cháy không quá quan, đào sinh thang lầu thiếu sót, kiến trúc trái pháp luật, nói cho ta biết. Có phải hay không mỗi dạng các ngươi cũng không dính dáng. Ta có thể từng tái bẩm báo bệnh viện các ngươi phá sản. Kêu nữa viện kiểm sát hào hào thanh tra dưới gia sản của ngươi. Có phải hay không đều là bạch sắc thu nhập. Thầy thuốc kia cái chán treo hạ một giọt mồ hôi lạnh. Lúng túng giải thích. Cái này, tiên sinh, xin tĩnh táo điểm. Khiến cho ái tình huống. Thật sự là đã đến cực hạn. Thân thể của hắn vốn là rất yếu đuối, hiện tại lại mất máu quá nhiều, nhiều chỗ gãy xương, lồng ngực phổi tích huyết, cột sống trọng thương, diện tích lớn thần kinh tổ đan dệt bại hoại, nội tạng di vị, nhiều chỗ đầu khớp xương còn. Lấy nàng thân thể bây giờ tình huống, hoàn toàn không có biện pháp động đao, thật sự là khiến cho ái quá yếu đuối. Không qua nổi làm lại nhiều lần. Yếu đuối, nàng chỉ là một tiểu nữ sinh a. Ngươi chỉ nhìn nàng đầu khớp xương cứng bao nhiêu. Người người đều không sao. Cái gì đều muốn các ngươi bác sĩ cần gì phải. Hạ Loan Loan liền vội vàng kéo Hạ Triều Tông tay. Tỉnh táo cùng bác sĩ nói rằng. Tiền không là vấn đề. Ngươi cũng không phải vấn đề. Chỉ cần các ngươi có thể cứu nàng. Chỉ cần các ngươi cần, chúng ta là có thể cung cấp, nhân lực, tài lực, vật lực, nàng có thể giải quyết. Chỉ tiếc, đây không phải là vấn đề tiền. Bệnh viện chúng ta đã là kinh đô số 1 số 2. Thiết bị đều là tân tiến nhất, là hắn nữ nhi tình huống này. Đừng nói chúng ta, Hoa Đà tái thế cũng cứu không được. Trung niên bác sĩ rất bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này... Hoa Đà tái thế cũng cứu không được, một câu nói. Phảng phất cho Hạ Thi Kỳ xử tử hình, làm cho Hạ Triều Tông lảo đảo lui về sau hết mấy bước. Nhãn thần lập tức già đi rất nhiều, ở ngẩn người sau đó. Hắn hai tay run run, đẩy ra cửa phòng giải phẫu đi vào. Yên tĩnh trong phòng giải phẫu, không có một thanh âm, chỉ có điện tâm đồ, ở hơi yếu ba động. Trong phòng giải phẫu đã không có người, các thầy thuốc cũng đều đã bỏ qua, chỉ còn lại có Hạ Thi Kỳ một người, cô độc nằm ở trên giường bệnh, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn là lướt thân thể, giống như là mất đi tất cả sinh cơ vậy, vô lực nằm ở đó, cả ngón tay đầu đều không biện pháp nhúc nhích. Hạ Triều Tông phảng phất mỗi đi một bước đều muốn dùng hết toàn thân hắn khí lực vậy. Từng bước một đi tới Hạ Thi Kỳ bên giường, run rẩy đưa qua hai tay, nhẹ nhàng bưng lấy Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé, run rẩy môi, muốn nói cái gì còn nói không xuất khẩu. Thơ, thơ, thi kỳ, Hạ Triều Tông vẻn vẹn tiếng hô, tự vội vàng bụng miệng, sợ chính mình nước mắt chảy ròng. Hạ Thi Kỳ phảng phất nghe được phụ thân hô hoán, hơi yếu động dưới, chật vật mở ra điểm một cái đôi mắt đẹp vô lực nhìn Hạ Triều Tông liếc mắt, hư nhược hô, ba, ngươi, tới, Thi Kỳ, ngươi cảm thấy thế nào? Ta hiện tại, khá, không thế nào, đau, bởi vì mang dưỡng khí cái lồng quan hệ. Hạ Thi Kỳ vốn là thấp thanh âm hiện tại càng là thấp như văn nột. Bác sĩ, nói, đánh thuốc tê, sẽ không, lại, đau, kế tiếp, đều, sẽ không đau, mãi mãi cũng sẽ không đau. Hạ Triều Tông nhãn thần run lên, trong con người nổi lên một chút lệ quang. Bất quá hắn lập tức rũ đầu xuống, nắm chặt Hạ Thi Kỳ yếu đuối tay nhỏ bé, không cho nàng nhìn thấy. Hắn chỉ có thể nỗ lực xoa xoa Hạ Thi Kỳ lạnh như băng tay nhỏ bé, ý đồ đem mình thân thể nhiệt độ truyền lại đi qua cho mình nữ nhi. Hạ Thi Kỳ dừng một chút, liền nâng lên ánh mắt đều có chút cố hết sức, chậm rãi rời ánh mắt đến bên cạnh không nói được một lời. Ngơ ngác nhìn sàn nhà Hạ Tân trên người, Hạ Tân lòng có cảm giác nâng lên ánh mắt, cùng Hạ Thi Kỳ đối mặt ánh mắt, cảm giác Hạ Thi Kỳ muốn nói điểm cái gì, hắn liền gần trước một điểm, muốn nghe rõ ràng chút, mới vừa lên trước một bước, đã bị Hạ Triều Tông ngang ngược một tay đẩy ra, Hạ Tân kém chút bị đẩy ngồi tới đất bên trên, bất quá hắn lập tức giữ vững thân thể. Hạ Thi Kỳ nhất thời lộ ra vài phần lo lắng thần sắc. Khẩn cầu nói rằng, ngoặc kép chấm chấm, ba, là, tự ta, len lén, đi ra, mời, không muốn, quái, Hạ Tân, được không? Hạ Triều Tông không nói chuyện, dừng một chút, vẫn không muốn vào lúc này phản bác Hạ Thi Kỳ. Theo Hạ Thi Kỳ tâm nguyện, gật đầu. Hạ Thi Kỳ lúc này mới một lần nữa nhìn về Hạ Tân. Ánh mắt theo Hạ Tân gò má, rời đến trên tay của hắn. Thấy rõ ràng Hạ Tân còn nắm cái kia gấu con, cũng không có ném xuống. Hạ Thi Kỳ mang theo vài phần lo lắng hỏi. Thích, sao? Hạ Tân ngơ ngác nhìn Hạ Thi Kỳ liếc mắt. Sau đó gật đầu, mỉm cười, ôn nhu nói. Thích. Hạ Thi Kỳ lúc này mới lộ ra vài phần nụ cười an tâm. Hiếm thấy thẳng thắn vừa đáng yêu nụ cười. Rõ ràng bình thường đều nghiêm mặt. Lúc này, bắt trước Phật tâm có cảm giác. Thay đổi thẳng thắn bắt đi. Hạ Thi Kỳ cười một cái nói. Ta cũng cực kỳ thích. Cái này nàng có thể yên tâm. Hứng thú của mình sẽ không có vẻ khác loại. Bởi vì Hạ Tân cũng nói thích. Không phải chỉ có tự mình một người thích cái này ngo ngoe dáng dấp. Ta, mệt mỏi quá a, ta muốn, ngủ một hồi. Hạ Triều Tông nhất thời trên tay căng thẳng, liều mạng cầm Hạ Thi Kỳ tay nhỏ bé. Thanh âm run rẩy nói rằng, Thi Kỳ, người nghĩ nghe người mụ mụ sự tình sao? Mẹ, mụ, Hạ Thi Kỳ lộ ra vài phần say mê biểu tình. Ta muốn, nghe. Hạ Tân không tiếp tục nghe tiếp, hắn nắm chặt trên tay gấu con, đi từ từ ra tay thuật gian, cùng cửa Hạ Loan Loan hợp mắt, bình tĩnh dị thường hỏi một câu, lẽ nào, Hạ gia không có bác sĩ sao? Nếu như là Hạ gia bác sĩ, tuyệt đối không chỉ điểm ấy trình độ. Hạ Loan Loan lộ ra vài phần khổ sở thần tình, rũ xuống ánh mắt nói. Người thường trong miệng cao cấp bác sĩ chuyên gia đương nhiên là có. Nhưng, đó là không đủ. Bệnh viện này bác sĩ, đã là kinh đô số 1 số 2. Liền nơi đây đều không được. Hạ gia coi như nghìn dặm vóc người qua đây. Chỉ sợ cũng không còn có tác dụng gì. Mà Hạ gia chân chính lợi hại. Biết một chút kỳ kỹ dâm xảo. Đặc thù bản lĩnh bác sĩ liền. Nếu như là nhân tài bộ phận dưới trướng bác sĩ, tỉ như Hạ gia đã từng thủ hộ, Dược Tiên, Bạch Hồ đám người nói, ngược lại là có thể. Bất quá, nhân tài bộ phận đã sớm thoát ly Hạ gia, không bị chỉ huy. Hạ Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu. Hạ Tân không có nói nữa, từng bước một hướng phía y viện bên ngoài đi tới. Hạ Loan Loan đuổi kịp mấy bước, đã bị Hạ Tân ngăn trở. Ta muốn một người yên tĩnh một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, Hạ Loan Loan mang theo vài phần lo lắng nhìn Hạ Tân bối ảnh, cũng không có lại theo đi tới. Hạ Tân đi thẳng tới y viện phía sau trong đình viện. Lúc này đã là đêm hôm khuya khoát, ngoại trừ vài cái trực đêm hộ sĩ tại trước đài ngủ gà ngủ gật bên ngoài. Cái này trong đình viện không có bán cá nhân ảnh, chỉ có ngẫu nhiên lạnh như băng gió đêm xẹt qua ở giữa rừng cây, mang lá cây vang xào xạc, lòa xòa bóng cây dưới ánh đèn đường lắc tới lắc lui. Hạ Tân đi thẳng đến một chỗ rừng rậm đường nhỏ trong góc phòng, mới dừng lại cước bộ, sau đó ngắm nhìn bốn phía, cực kỳ cẩn thận kiểm tra rồi dưới bốn phía, qua lại xoay tròn hai vòng, mới mở miệng hỏi, ngươi, ở a? Cũng không có người nói. Cái này rừng rậm góc, yên tĩnh đáng sợ, ám bóng ma bao phủ bốn phía, mang đến vài phần âm u cùng cảm giác kinh khủng, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ có đáng sợ mãnh thú từ trong bóng tối đập ra tới. Ngươi, nhất định ở a? Nói là nhất định, kỳ thực chính hắn cũng không xác định, bởi vì tai nạn xe cộ sự tình, làm cho hắn thoáng nhớ lại ít đồ. Nếu như chính mình hồi ức không phải trùng hợp nói, như vậy, người kia hẳn là ở. Hạ Tân cho rằng đối phương nghe không được, lại gia tăng âm lượng, lớn tiếng hô, ngươi nghe được a? Nếu như là lời của ngươi, là có thể cứu nàng a? Vẫn như cũ, không có bất kỳ thanh âm, chỉ có cành cây đang qua lại loạng choạng. Hoảng Hạ Tân tâm đều lạnh, van cầu ngươi, mời, cần phải giúp ta một chút, giúp ta một cái, van ngươi. Hạ Tân là từ không cầu người, cho dù chính mình gặp phải lớn hơn nữa nghịch cảnh, nguy hiểm nữa tình huống, chật vật đi nữa hiểm trở, hắn cũng có chính mình đi khắc phục, sẽ không đi cầu người. Nhưng lần này thực sự không được, cái này đã hoàn toàn vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hắn đã rõ ràng cảm nhận được tự thân là biết bao nhỏ bé, vô lực, vì thi kỳ, hắn nguyện ý đi cầu người. Bất quá, vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất, nơi đây trừ hắn ra bên ngoài, căn bản cũng không có những người khác. Tất cả chỉ là hắn nhớ nhiều lắm. Hạ Tân chậm rãi nhắm hai mắt lại, thật nhanh suy tư một chút, nghĩ đến một vấn đề. Đây cũng là hắn sau cùng biện pháp. Không thành công thì thành nhân. Hạ Tân bỗng nhiên nhanh chóng nói rằng, ta muốn, nếu như ta chết nói, người cũng rất buồn ngủ quấy nhiễu a. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân trực tiếp móc ra một cây tiểu đao tử, hướng cùng với chính mình cổ vạch tới, sẽ ở đó lạnh như băng đao phong xẹt qua cổ. Một tia đau đớn từ nơi cổ truyền tới thời điểm, từ phía sau đưa qua một con ấm áp mà êm ái tay nhỏ bé, dựng ở Hạ Tân tay, làm cho hắn tay cũng không nhúc nhích được nữa. Sau đó, một cỗ khí tức lạnh như băng từ phía sau lưng truyền đến, đâm đau thân thể hắn. Người kia lặng yên không tiếng động, cứ như vậy từ sau lưng của hắn, một tay cầm lấy hắn nắm đao tay, một tay bấm ngực của hắn, từ vai phải của hắn bàng chỗ thăm qua đầu, sau đó một đạo băng lãnh bên trong mang theo vài phần giễu cợt, rất êm tai thanh âm tại hắn bên tai vang lên, nghe cho kỹ, đừng cho ta đùa giỡn những thứ này tiểu thông minh, ngươi không dám, trong nhà còn có một điểm không nhỏ, ngươi làm sao dám tự sát? Đúng vậy a, ta không dám, có thể ngươi cũng không dám cắt định ta có dám hay không a? Ta chính là vì để cho ngươi đi ra mà thôi. Hạ Tân nói, thoáng quay sang gò má, nhìn về bả vai phía bên phải. Tuy là màu trắng cái khăn che mặt che ở đối phương bên cạnh gò má, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng này đôi hồ mị, phảng phất ẩn chứa muôn vàn quyến rũ, tất cả phong tình đôi mắt đẹp, điểm một cái nháy mắt nhộn nhạo hầu như muốn câu dẫn nam nhân hồn phách một dạng hồ mị đôi mắt đẹp. Hắn vĩnh viễn cũng không quên được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.